Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết quen thuộc Giang Messi qua một câu chuyện có tựa đề Giàn Hoa Giấy Sau Nhà. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho các tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi và tương tác truy cập vào trang Facebook cá nhân của các tác giả nhé. Đường liên kết của các bạn thì luôn đính kèm trong phần mô tả video. Và đừng quên trong quá trình nghe truyện ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh. Hãy nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi nhé. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Một mùa hè nữa lại tới, khi những tiếng ve kêu râm ran, những bông hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả sân trường. Sau tiết học cuối cùng, mình vui tươi chạy thật nhanh về phía cổng. Nơi ấy có một chiếc ô tô màu đen cùng một người đàn ông đang đứng đó vẫy vẫy. Đó là anh Thông, bố của mình. Sở dĩ hôm nay cô cậu vui như vậy là vì hai lý do. Một là nó sắp bước vào một đợt nghỉ hè rất dài. Hai là vì bố nó đã hứa nếu sau khi tổng kết cuối học kỳ nó được học lực giỏi thì sẽ không bắt nó phải đi học hè mà được cho về quê nội vui chơi thỏa thích đến khi nào nhập học thì thôi. Vừa nhìn thấy bố, thằng Minh đã vội chìa tờ giấy khen học sinh giỏi ra rồi cười te toét. Bố nhìn này, con được học sinh giỏi, có cả giấy khen nữa này. Bố có nhớ là đã hứa với con điều gì không? Anh Thông mỉm cười xoa xoa đầu nó. Bố biết rồi, bố nhớ chứ. Một hai hôm nữa bố sắp xếp công việc sẽ chở con về bà nội chơi thỏa thích, được chưa nào? Thằng Minh cười toe toét đến không ngậm được miệng. Nghĩ tới cái cảnh được chạy ra những cánh đồng rộng mênh mông bát ngát cùng những đứa trẻ khác đi chăn trâu thả diều đá bóng là nó sướng đến độ đứng ngồi không yên. Thời gian nó chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ngồi trên xe ô tô, nó thò đầu ra cửa ngắm nhìn những hàng cây bạch đàn cao vút lướt qua trong tầm mắt. Khi đi tới chỗ cánh cổng làng to đùng, trên đó đề hai chữ bình an, thằng Minh quay sang bố nói lớn. Đánh rồi, đánh làng của nọ rồi kìa bố ơi. Anh Thông chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Ừ, đánh rồi. Mà ngồi im, đừng có thò đầu ra ngoài như thế nữa, nguy hiểm lắm. Vâng, con biết rồi, tại con thấy vui quá. Chiếc xe ô tô dần tiến sâu hơn vào phía trong ngôi làng bình an. Đường xá mọi thứ bây giờ đều đã được bê tông hóa hết, nên việc đi lại cũng vô cùng dễ dàng thuận lợi, chứ không như nhiều năm về trước. Mình vẫn nhớ, có dạo nó về đây chơi, bởi vì mấy hôm trước trời mưa lớn, nên đường xá lầy lội, ổ voi ổ gà đầy ra, khiến ô tô không sao vào được. Bố nó phải gửi xe ở mãi đầu làng, rồi xắn gấu quần lên, cõng nó đi bộ mãi mới vào tới nơi. Thấy chiếc ô tô màu đen sang trọng đi vào trong làng, một số người cũng không khỏi tò mò, liếc nhìn ánh mắt săm soi, xem rốt cuộc là con cháu nhà ai về đây chơi. Chắc là thằng Thông con bà Hoài chứ ai nữa. Năm nào mà nó chẳng về đây chơi. Ừ thì tôi cũng nghĩ vậy đó. Làng này có được mấy đứa ra ngoài làm ăn thành đạt thế đâu. Hơn nữa nó bây giờ giàu có, vẫn biết nghĩ đến bố mẹ như vậy là hiếm lắm à. Đúng rồi, chứ không có giống như cái thằng Thịnh với cả thằng Long ở xóm trên, cũng đi ra ngoài đấy. Ôi, nhưng mà biệt tâm biệt tích, bố mẹ ốm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Đúng thật là. Mấy người phụ nữ vừa đi bộ vừa chỉ trỏ bàn tán. Bên trong xe tất nhiên hai bố con anh Thông không nghe thấy cuộc trò chuyện ấy mà tiếp tục lăn bánh trên con đường làng chật hẹp. Chỉ một lát sau chiếc xe đã về đến nơi. Thằng Minh nháo nhào vội vàng mở cửa xe rồi chạy thẳng vào trong sân, vừa đi vừa gọi lớn. Bà ơi, bà nội ơi, cháu về thăm bà đây này, bà đâu rồi? Bà Hoài lúc này đang cầm cuội nhặt dở mớ rau dưới bếp. Nghe thấy tiếng thằng Minh cũng vội gác đấy, chạy ra rửa tay rồi bước lại bế nó.

Thế nào hả? Mì ở quê có ngon hơn mì trên thành phố không? Thần Minh hồn nhiên đáp lại. Dạ ngon, ngon hơn. Ngon hơn nhiều đấy ạ. Mai bà lại nấu cho cháu ăn nữa nha. Được rồi, mai bà lại nấu cho. Khi hai bà cháu vừa ăn xong, cũng là lúc từ phía ngoài cổng có hai thằng trẻ con chạy vào. Trên tay mỗi thằng cầm một cái diều. Vừa chạy bọn nó vừa cất tiếng gọi lớn. Minh ơi, Minh, thả diều với bọn tao không? Vui lắm. Hóa ra đó là thằng Hải cùng với thằng Nam, con nhà bác Tường. Minh nghe vậy thì cười te toét, vội chạy ra. Có, hai anh cho em đi với. Ừ, thế thì đi thôi. Thằng Minh quay ra nhìn bà Hoài, lúc này đang loay hoay rửa bát ở ngoài vải nước. Bà ơi, cho cháu đi thả diều cùng với anh Hải và anh Nam nhé. Nhưng mà đội cái mũ vào, không lát nữa trời nắng về lại ốm đấy. Vâng, cháu biết rồi. Xong thằng Minh hí hửng lao vào trong nhà, vớ lấy cái mũ, rồi ba thằng chạy thẳng ra ngoài đồng. Sau khi ra tới nơi, thằng Minh tay cầm cái diều đứng chờ khẩu lệnh của hai anh. Nào, tao đếm 1, 2, 3 là mày tung lên nha. Vừa nghe thấy, thằng Minh liền nhúng gối rồi nhảy bật lên. Cùng lúc ấy cánh diều sáo trên tay cũng buông ra. Phía xa xa thằng Hải tay cầm cuộn dây diều, vừa chạy vừa ngoái cổ về sau. Con diều no gió bay lên vun vút. Tiếng sáo bắt đầu tu tu vang vọng lan xa. Tay vừa giật giật cái dây diều, thằng Hải vừa hỏi. Ở trên đó mày có được đi thả diều như thế này không? Minh lắc đầu. Không, ở trên đấy chán lắm, không thích như ở quê thế này đâu. Thấy ở trên đấy những hôm cuối tuần mày làm gì? Cũng tùy. Có lúc thì đi học thêm các lớp phụ đạo, có lúc thì đi công viên. Lâu lâu bố lại dẫn em đi sở thú, nhưng mà đi mãi cũng chán. Em thấy về quê đi thả diều thế này thích hơn. Nghe thấy sở thú, hai thằng kia mắt liền sáng lên. Chúng nó liên tục hỏi về những thứ mới mẻ ở trên thành phố, bởi bình thường bọn nó chỉ được nhìn thấy thứ mộc mạc như lùm tre bụi chuối, nên khi được nghe thằng Minh kể cho nhiều thứ mới lạ thì cả hai đều say mê lắng nghe. Sau khi trò chuyện chán chê, ba thằng cọc hai cái dây diều xuống đất rồi chạy đi nhổ những cây cỏ gà, chơi trò kéo co. Bọn nó chơi vui lắm, cười như nắc nẻ. Lát sau chán, tụi nó lại phi xuống những cánh đồng mới gặt, đuổi bắt cào cào châu chấu. Xong chúng nó xiên hết vào một cái que để lát về nướng lên ăn. Trò này cũng là hai thằng kia bày ra, chứ thằng Minh làm sao mà biết. Mãi đến tận gần trưa, khi mặt trời đã nhô lên cao, vẫn chưa thấy mấy thằng nó trở về. Bà Hoại sốt ruột mới bước ra ngoài đó gọi cháu. Thằng Minh vừa đi về vừa kể cho bà những trò sáng nay chúng nó chơi, với một tâm thế vô cùng thích thú và hào hứng. Một lát sau khi gần về tới nhà, bà Hoài mới nhìn nó rồi bảo. Thế lúc đi bà dặn cháu thế nào? Phải đội mũ vào cơ mà. Trời nắng tràn tràn thế này mà cứ đầu trần đích thất trơ cái mặt ra. Rồi tối về ôm lại bà mét bố mày cho mà xem. Thằng Minh cười cười. Cháu không sao đâu mà, cháu khỏe lắm. Bà nhìn cơ bắp của cháu này. Vừa nói nó vừa vạch cái bắp tay rồi gồng lên cho bà xem con chuột nhỏ xíu của mình. Thấy thế bà Hoài mới mắng yêu. Chà bố mày, thôi về nhanh ăn cơm nè con. Chiều đến vừa mới ngủ dậy là hai thằng Hải Nam đã chạy đến rủ nó đi chơi. Vẫn như khi sáng, bọn nó vẫn đi ra ngoài đồng thả diều. Lúc thấy ông Lợi đi ra bãi dắt trâu về, thằng Hải mới nhìn sang thằng Minh rồi nháy mắt. Ê, có muốn cưỡi trâu không? Thằng Minh mắt tròn hoe. Cưỡi trâu á? Muốn chứ. Ừ, đi theo tao. Rồi nó dẫn thằng Minh chạy thật nhanh về chỗ con trâu. Tới nơi nó mới nói. Ông Lợi, ông Lợi ơi, cho cháu cưỡi trâu đi. Ông Lợi lừ mắt. Mới bữa trước ngã dập mặt vẫn còn chưa hại đấy. Sợ gì, mà hôm nay không phải cháu cưỡi. Ông cho thằng này cưỡi đi, nó chưa được cưỡi trâu bao giờ. Ngước mắt nhìn sang thằng Minh, thấy là lạ, ông Lợi mới bảo. Thằng này là con nhà ai mà sao tôi chưa gặp bao giờ? Nó là con bố Thông á, cháu bà Hoài đó ông. Nó trên thành phố mới về. Thảo nào, con nhà thành phố có khác à? Nhìn trắng trẻo mỡ màng, chứ không có đen thối đen thui như cái lũ chúng mày á. Thôi ông bế nó lên đấy đi, cho nó cưỡi một lần cho nó biết. Được rồi, thế thằng kia lại đây. Xong ông Lợi nhấc thằng Minh lên lưng con trâu rồi dắt đi. Nó mới đầu chưa quen, ngồi lên cứ lắc la lắc lư, khiến hai anh em thằng Hải mỗi thằng đứng ở một bên giữ vì sợ nó bị ngã. Tuy nhiên lát sau thằng Minh cũng dần thích nghi. Nó sướng lắm, cười ngoác cả miệng. Đã vậy miệng còn liên tục hô trợ trợ, giống như người ta đang phi ngựa. Đến tối về ngồi ăn cơm với bà mà thằng Minh cứ bô lô bô la nói cười không ngớt. Thế nào, về đây với bà đó có vui hơn ở trên thành phố không hả? Dạ vui lắm bà. Hai năm sau bà lại cho cháu về đây chơi nữa nha. Cháu ở trên thành phố chán lắm, suốt ngày á quanh ra quanh vào bốn bức tường chẳng biết làm gì. Đã thấy mẹ cháu còn suốt ngày bắt cháu đi học, hết lớp này lớp nọ, bù hết cả đầu. Được rồi, cứ ngoan á thì năm sau bà lại cho về đây chơi ha. Ăn uống xong hai bà cháu lại ngồi xem tivi đến gần 9 giờ tối. Đột nhiên thằng Minh nó bảo thấy người hơi mệt với cả đau đầu. Nghe vậy bà Hoài có vẻ lo lắng. Thế con mệt lắm không hả? Đau nhiều không? Dạ nhiều bà. Đầu cháu đau có như bị ai đánh ấy. Thôi chết rồi, biết ngay mà. Cái tội hôm nay đi bêu nắng đấy mà. Cha bố mày. Thôi vào giường nằm đi, để bà lấy thuốc cho mà uống. Sau khi đỡ nó vào giường nằm xong, bà Hoài mới chạy xuống bếp rang ít cám gạo lẫn phúc tần để đánh cảm cho cháu. Sau khi đánh xong, thằng Minh cũng thấy nhẹ người hơn được một chút. Tuy nhiên đầu nó vẫn còn rất đau. Đưa tay sờ thử lên trán, bà Hoài thấy vẫn còn nóng. Bà sốt ruột dặn dò. Thôi bây giờ con nằm yên ở nhà nghe, để bà chạy ụ sang bên nhà ông Kiên, gọi ông ấy qua đây khám cho nha. Thấy cháu gật đầu, bà Hoài bước vội xuống nhà ngang, lấy con xe đạp rồi phi thẳng qua bên nhà ông Kiên. Nằm một mình trong nhà, đầu óc thằng Minh cứ quay cuồng. Mọi thứ trước mắt nó lúc này cứ mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ. Đã lâu lắm rồi nó không có bị ốm nặng như vậy. Nó chợt nghĩ, nếu như chuyện này để bố mình biết được, có khi sốt ruột lại về đón nó lên thành phố luôn cũng chưa biết chừng. Đang miên man với những dòng suy nghĩ, đột nhiên nó nghe thấy tiếng hát lanh lảnh ở phía sau vườn vang lên. Âm thanh ấy phát ra giữa đêm, lại ngay sát nơi cửa sổ, khiến nó có chút hoang mang sợ hãi. Nhà này chỉ có nó với bà nội, xung quanh là nhà hàng xóm cũng ở rất xa. Thế mà tiếng hát lúc này lại như ngay sát làm nó ngơ ngác. Nó không biết tiếng hát đó là của ai. Thằng Minh im lặng nín thở lắng nghe. Những câu hát kia cũng có vần có điệu, giống như của một người mẹ đang hát ầu ơ ru con. Khi nghe thấy nó cũng không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Giọng hát có mỗi lúc một lớn hơn, cảm giác như âm thanh đã ngay sát bên tai mình. Lúc này thằng Minh có cảm giác ngay sau cánh cửa sổ là một người đang đứng đó mà hát, hay cũng có thể người đó đang nhìn mình chằm chằm vào trong này. Ai đang hát đấy? Sau câu nói bất ngờ của thằng Minh thì những câu hát kia nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt. Thế nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn

quẩy đuôi mừng nữa mà. Ông Kiên lúc này với túi đồ nghề trên tay cũng đã đi vào tới nơi. Ông cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu bằng một giọng trầm khàn. Ồ, đâu, thằng Minh đâu? Để ông kiểm tra xem ốm đau thế nào. Ai báo cái tội để bèo nắng cơ. À, dạ, cháu nó đây nè. Ông xem khám giúp chứ, từ tối tới giờ cứ kêu mệt, làm tôi lo quá. Vâng, được rồi, bà cứ yên tâm. Nói rồi ông Kiên lấy từ trong túi đồ nghề ra cái nhiệt kế, rồi kẹp vào nách cho thằng Minh. Xong chờ một lúc lấy ra, ông bảo: Ồ, sốt cao lắm, gần 40 độ. Nếu nhà có bột sắn dây, bà đi pha luôn cho nó một cốc đi. Nhớ cho thêm cả đường, sẽ có tác dụng rất tốt đó. À, có, để vậy tôi đi pha luôn. Sau khi đỡ thằng Minh ngồi dậy, uống hết cốc bột sắn với hai viên thuốc hạ sốt xong, ông Kiên quay lại sang bà Hoài rồi dặn: Nếu như mà đêm nay nó có sốt lại, bà lại tiếp tục cho nó uống thêm thuốc. Nhưng mà nhớ cách 3 tiếng mới được cho uống một lần. À, còn đây là thuốc kháng sinh, tôi đã cắt ra làm 4 liều uống trong 2 ngày. Còn đâu bà cứ theo dõi, nếu thấy có vấn đề gì thì báo tôi ngay. À, vâng vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn ông nha. Không có gì đâu, thôi cũng muộn rồi, chắc tôi xin phép về luôn. Sau khi ông Kiên ra về, bà Hoài cũng ra ngoài khép cổng đóng cửa, rồi quay trở lại vào giường với cháu. Được một lúc, khi đã cắt được cơn sốt, thằng Minh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn cháu ngon giấc, bà Hoài mới thở phào nhẹ nhõm. Nó về đây được có một ngày mà đã thế này, rồi 3 tháng tiếp sau, chả biết sẽ còn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Ngồi ở đầu giường, bà Hoài gần như thức trắng đêm trong cháu. Mãi đến khi trời gần sáng, bà mới liêm diêm thiếp đi được một lúc. Sáng hôm sau, khi tiếng gà còn chưa kịp gáy, đã nghe văng vẳng có tiếng người ồn ào huyên náo xa xa vọng lại. Rồi có cả tiếng khóc lóc, tiếng người chạy rầm rập ngoài đường. Bà Hoài thấy vậy thì sửng sốt. Bà vội bước xuống giường rồi đi ra bên ngoài. Thấy ông Toản đang lóc cóc đạp xe qua cổng, bà liền chặn lại rồi hỏi chuyện. Này này, ông Toản à, ở sao sáng ngày ra có chuyện gì mà ẩm ý cả lên thế? Ồ, thế bà vẫn không biết gì à? Bà nhàn bà ấy mất đêm hôm qua rồi. Ồ thế hả? Ồ, tôi có biết gì đâu. Sáng ngày ra tự dưng thấy tiếng người khóc lóc với chạy rầm rập, tôi lại cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là bà cụ nhàn mất. Ừ, thế ông đi qua bên đây hả? Ừ, thế tôi đi nha, tôi đi luôn đây. Bà Hoài gật đầu rồi bước trở vào trong nhà. Việc bà cụ nhàn mất cũng không khiến bà quá ngạc nhiên, bởi bà ấy tuổi cũng đã cao, sức khỏe dạo gần đây đã yếu lắm rồi. Việc ra đi cũng chỉ ngày sớm ngày muộn mà thôi. Vào đến giường thấy cháu vẫn còn ngon giấc, bà không gọi nó dậy mà khẽ đặt tay sờ lên trán. May sao hôm nay thằng Minh đã hết sốt, điều ấy khiến bà như trút được gánh nặng trong lòng. Bà bước lại chỗ tủ, mặc thêm cái áo dài, rồi bước xuống bếp để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Mặc dù lúc này cũng đã gần 5 giờ sáng, thế nhưng bên trong căn buồng, mọi thứ vẫn cứ tối đen như mực. Đã thế, sợ cháu bị mất giấc, nên bà Hoài còn cẩn thận kéo hết tất cả những cái rèm che lại để ánh sáng không lọt vào trong. Phía bên nhà bà Nhàn, những âm thanh huyên náo đã bắt đầu vang lên, nhưng nó không đủ để đánh thức thằng Minh đang trong giấc ngủ say. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng cười khúc khích bất chợt phát ra cắt ngang mọi thứ. Âm thanh ấy trong trẻo lanh lảnh, giống như của một bé gái.

Nếu bảo trên đời không có ma thì chính bà cũng không tin. Nhất là từ nhỏ tới lớn, bà sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. Hồi ấy cứ mỗi khi tối đến, bà lại ngồi nghe cánh người lớn hay các cụ quay quần kể lại những câu chuyện ma đầy ly kỳ rùng rợn. Những câu chuyện ấy đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của không chỉ riêng bà, mà với tất cả những đứa trẻ ở những vùng quê nghèo. Thế nhưng nghĩ đến việc trong nhà mình có ma, bà vẫn nảy sinh một tâm lý khó lòng chấp nhận được. Khi Tây đang nấu dở nồi mì, bà Hoài bỗng nhiên dừng lại vì nhớ đến câu nói vừa rồi của thằng Minh, rằng trong nhà không chỉ có một mà có đến hai con ma, một trẻ con, còn một là phụ nữ. Câu nói ấy cứ ám ảnh xoáy sâu vào tâm trí của bà không dứt ra được. Rồi miệng bà vô thức thốt lên: Chả lẽ là nó, là hai mẹ con nhà nó. Thằng Minh lúc này vẫn đang cấm cúi đánh răng ngoài bể nước. Bất giác có một cơn gió lạnh buốt lùa qua sau lưng, khiến nó nổi da gà. Ngoảnh mặt lại nhìn ra cái chỗ dàn hoa giấy vẫn còn mờ ảo sương sớm. Nó cứ thấy rờn rợn lạ thường, giống như ngoài ấy lúc này có ai đó đang đứng nhìn nó chằm chằm vậy. Nó cố làm mọi thứ thật nhanh rồi lại chạy trở vào trong bếp với bà. Khi nhìn thấy hai mắt bà nội rơm rớm đỏ hoe, nó liền hỏi: Ủa bà nội, bà làm sao đấy? Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, bà Hoài nhìn nó. Bà không sao. Tại khói bay vào mắt bà bị cay thôi, không có chuyện gì đâu. Một lát sau, hai bát mì cá rô với tô canh rau ngót thơm phức cũng được bưng lên trên nhà. Hai bà cháu ngồi ngoài phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện. Bà Hoài cố đánh trống lảng sang những chuyện khác để cho thằng Minh quên đi cái chuyện ban nãy. Một lúc sau thì có tiếng gọi ngoài cổng vang lên. Bà Hoài, bà Hoài ơi, có đi sang đám không? Ngước mắt nhìn ra thì thấy đó là bà Nhật. Bà Hoài vội đặt đũa rồi bước ra. Bà cứ đi vào đây đã. Chờ tôi cho cháu tôi ăn một lát xong rồi tôi với bà qua đó nha. Tuy cũng không có họ hàng gì với bên nhà cụ Nhàn, nhưng trước giờ hàng xóm láng giềng ở đây sống rất tình cảm. Hễ cứ nhà ai có công việc, nhất là chuyện ma chay cưới hỏi, thì mọi người đều xắn tay áo qua phụ giúp một tay, chẳng nề hà ngần ngại. Sau khi đã thay một bộ quần áo tối màu, bà Hoài mới quay sang cháu trai rồi dặn: Cháu cứ ở nhà nghe, bà chạy u sang đám một tí rồi về ngay. Nhớ đừng có nghịch ngợm cái gì đấy, nhất là đừng có tấy máy vào cái ổ điện đấy, biết chưa? Thằng Minh lúc này vẫn còn hơi sợ, nó không muốn ở nhà một mình nên bèn bảo: Hay là bà cho cháu sang bên đấy với, chứ ở nhà một mình cháu sợ lắm. Bà Hoài nghe vậy thì lắc đầu. Không được, bây giờ cháu mới ốm vậy, sang bên đây phải hơi đám nó quật lại thì chết. Thôi chịu khó ở nhà, bà sang một loáng là về ngay. Nói rồi bà Hoài đi thẳng ra cổng, khóa chặt cửa nẻo lại, xong cùng bà Nhật đi sang bên đám. Vừa mới tới cổng đã nghe tiếng khóc lớn của cánh con cháu từ trong nhà vọng ra. Cánh đàn ông thanh niên thì phân công nhau, người thì chạy đi đặt quan tài, người thì đi dán thông cáo, người lại đi chặt chuối, bắt rạp, làm cổ nhốn nháo hết cả lên. Ngồi ở nhà một mình, mặc dù lúc này trời đã sáng bảnh, nhưng thằng Minh vẫn không dám bước vào trong buồng. Nó chỉ ngồi ngoài phòng khách bật tivi lên xem, lâu lâu lại đánh mắt ra ngoài cổng xem bà đã về hay chưa. Khi bà nó đi được chừng nửa tiếng, bất chợt con chó già đang nằm lim dim chỗ đầu hè, hất cái mũi lên ngửi ngửi, rồi rên lên ư ử.

Bà Hoài lúc này cũng lên tiếng đỡ lời hộ con gái. Ông ơi, có gì ông cứ bình tĩnh đã. Con dại cai mang, chuyện đã đến nước này, ông có trách mắng nó cũng giải quyết được cái gì đâu. Ông cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu khắc có đó mà. Lại còn được bà nữa hả? Chính bà dạy dỗ không nghiêm, không đến nơi đến chốn, con cái mới thành ra hư hỏng đốn mặt thế này. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Sau này tôi còn dám nhìn mặt ai nữa hả? Biết nếu cứ tiếp tục để Thảo ở nhà sẽ không ổn, bà Hoài bất đắc dĩ đành phải lôi nó sang nhà bà ngoại lánh mặt bố một thời gian. Câu chuyện ấy chẳng mấy chốc cũng đồn ra ngoài, dân làng cũng bắt đầu xì xào bàn tán, khiến ông Nhâm càng thêm xấu hổ bực tức. Trước giờ ông vốn là một người gia trưởng trọng sĩ diện, bình thường ở cái nhà này ông nói vợ con đều phải nghe theo răm rắp, chưa bao giờ dám cãi dù chỉ là nửa lời. Ấy vậy mà đứa con gái ông vẫn yêu thương lại đem tới cho ông một cú sốc đầy đau đớn và nhục nhã đến vậy, thì làm sao ông có thể chịu nổi. Mỗi lần thấy Thảo thò mặt về lấy cái quần cái áo hay là đồ dùng, ông lại chửi rủa té tát, đầy nghiến nó thậm tệ. Còn Thảo cũng chẳng dám cãi lại, chỉ ôm mặt khóc tu tu, nhành nhành chóng chóng rồi chạy ra bên ngoài. Thời gian thấm thoát trôi, cái thai trong bụng Thảo cứ mỗi lúc một lớn dần, lúc này cũng đã được gần 6 tháng. Kỳ lạ là từ ngày biết cái tin Thảo có bầu đến giờ thì tên người yêu của cô liền bặt vô âm tín, lặng mất tâm mất tích. Thảo đã dùng mọi cách để liên lạc nhưng vẫn không sao nhận được hồi đáp, khiến cô càng trở nên tuyệt vọng. Một hôm Thảo quyết định lên thẳng chỗ nhà máy của Khang để tìm, thì hay tin Khang đã nghỉ việc ở đây được 2 tháng rồi. Thảo hoang mang tiếp tục tới tận làng của hắn để tìm, thì mới chết lặng biết rằng hóa ra tất cả những thông tin lúc trước hắn nói chỉ đều là giả dối. Hắn không phải người ở đây, hắn chỉ là một kẻ lai vãng tới đây làm thuê mà thôi. Thảo đứng trước sự thật phũ phàng ấy thì trái tim như bị ai bóp nghẹt. Thì ra từ trước đến nay cô đều bị những lời đường mật ngon ngọt cùng cái vẻ ngoài ga lăng điển trai của hắn lừa gạt. Lúc này Thảo có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cái tiếng chửa hoang nó sẽ đeo đẳng bám theo cô hết cả cuộc đời. Khác với ở thành phố, ở nông thôn cái chuyện không chồng mà có chửa nó nhục nhã và ê chề lắm. Không chỉ riêng với cô, cái tiếng xấu ấy nó còn làm ảnh hưởng lây cả gia đình dòng họ. Nếu lúc này không phải vì đứa con trong bụng, chắc cô cũng không còn thiết sống nữa. Bước trở về nhà như một người mất hồn, Thảo cũng chẳng giấu mà kể lại hết cho bố mẹ nghe mọi sự. Cả hai như chết lặng sau những câu nói của cô con gái nhẹ dạ. Bà Hoài còn suýt nữa thì ngất liệm. Từ đó cô sống từng ngày trong những lời chửi và trách móc của bố và dòng họ. Cũng bởi thế mà thân hình có mỗi lúc càng thêm tiều tụy, héo úa. Ngoài bà ngoại cùng với người anh trai thi thoảng còn được vài câu an ủi động viên, thì những người khác đều nhìn cô như một thứ đồ bỏ đi, vì đã làm ô uế cả dòng họ. Thảo cố gắng sống lay lắt từng ngày vì đứa con trong bụng, nhưng rồi ông trời cũng chẳng để cô được toại nguyện như ý. Vì thường xuyên phải sống trong áp lực dày vò, lại thêm miếng ăn giấc ngủ chập chờn bất ổn, nên Thảo đã suy kiệt nặng về sức khỏe, dẫn đến bị sinh non khi mới gần 7 tháng thai. Mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng họ chỉ giữ lại được người mẹ. Lúc ấy sự tuyệt vọng như được nhân đôi, nỗi đau cứ liên tiếp nỗi đau, đã khiến Thảo rơi vào trầm cảm nặng. Suốt nhiều ngày liền cô chẳng nói chẳng rằng, đồ ăn thức uống cũng không hề đụng đũa. Thấy con gái như vậy, mặc dù trước đó ông Nhâm giận nó nhiều lắm, nhưng lúc này ông cũng phải mũi lòng thương cảm. Nếu nói ông thương ai nhất ở cái nhà này thì đó chính là Thảo. Nhớ hồi nhỏ, thằng Thông thường xuyên bị ông đánh đòn, nhưng với riêng cô con gái bé bỏng này thì ông chưa một lần trách mắng.